Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 135, khóc chuyện audio.com, chấm, đương cung nữ, liền không thể ngủ nướng, thiên tài tờ mờ sáng, Trần Kiều cùng A Ngọc liền dậy, tay chân nhẹ nhàng rửa mặt, thu thập xong chính mình, lại lẳng lặng mà canh giữ ở trong viện chờ bên trong lục điện hạ. A Ngọc tập mãi thành thói quen, Trần Kiều mới vừa biến thành cung nữ không lâu. Trước kia nàng cơ bản là bị hầu hạ cái kia, lần đầu tiên biến thành cung nữ hầu hạ người, Trần Kiều thiệt tình cảm thấy khổ, nhưng, tình thế như thế, nàng chỉ có thể mau chóng thích ứng. Rốt cuộc vị này lục điện hạ cũng không phải là vương thận như vậy chủ tử. Sẽ dung túng nàng kiều khí. Qua một lát, Lưu Công Công lặng lẽ từ bên trong ra tới. Tối hôm qua là hắn tại tứ gian gác đêm. Trần Kiều trộm đánh giá Lưu Công Công một phen, lục điện hạ năm nay 17, vị này Lưu Công Công nhiều lắm cũng liền 20 tuổi bộ dáng. Da mặt trắng nõn, dài quá một đôi thon dài đôi mắt, giống như tùy thời đang cười, giống cái người hiền lành, làm người cảm thấy thân thiết. Trần Kiều còn không hiểu biết Lưu Công Công tính tình, chỉ biết là Lưu Công Công có thể trường kỳ lưu tại lục điện hạ bên người. Nhất định là một nhân vật. Nếu có thể, nàng muốn cùng Lưu Công Công đánh hảo quan hệ mới được. Lưu Công Công lại không đem Trần Kiều nhị nữ để vào mắt. Trước kia Hiền Phi cũng cấp điện hạ đưa qua mỹ mạo tỷ nữ. Nhưng điện hạ gần nhất còn không có thông suốt, đối nam nữ việc không gì hứng thú. Thứ hai điện hạ cùng Hiền Phi có thâm cừu đại hận. Điện hạ chính là lại muốn ngủ nữ nhân, cũng sẽ không chạm vào Hiền Phi đưa mặt hàng. Nói vậy qua không bao lâu, này hai cái tiểu cung nữ liền sẽ bị điện hạ đuổi rồi. Thượng phòng truyền đến động tĩnh, lục điện hạ rời giường, Lưu Công Công chiều Trần Kiều, A Ngọc nháy mắt, nhị nữ cúi đầu đi vào. Chu Tiềm mới từ duy trong trướng ra tới, Trần Kiều trước sau cúi đầu, chỉ xem hắn eo dưới. A Ngọc trộm dương mắt, liền thấy lục điện hạ tuy rằng tóc dài rối tung lực hiện hỗn độn. Khuôn mặt lại tuấn như mỹ ngọc, trường mi đĩnh bạt, như hai thanh đường hoàng anh khí trường kiếm. Vội vàng thoáng nhìn, A Ngọc đúng lúc rũ xuống mi mắt, Chu Tiềm hãy còn mang vài phần buồn ngủ. Không phát hiện hai cái cung nữ giống nhau, híp lại con mắt đi mặt sau tịnh phòng. Trần Kiều cùng A Ngọc đã sớm thương lượng hảo phân công. A Ngọc phóng hảo chậu nước đứng ở rửa mặt giá trước chuẩn bị hầu hạ Chu Tiềm rửa mặt. Trần Kiều quải hảo duy trướng, khom lưng điệp bị trải giường chiếu. Trong tịnh phòng truyền đến xôn xao tiếng nước, Trần Kiều khẽ nhíu mày. Nhớ lại thân phận, chợt lại khôi phục như thường. Duy trướng chung có một tia nhàn nhạt mai hương. Không biết là Chu Tiềm quần áo thượng, vẫn là hắn tắm gội dùng hoa lộ hương. Chu Tiềm từ tịnh phòng trở về, trong mắt đã khôi phục thanh minh. Ánh mắt đảo qua cung kính đứng ở rửa mặt giá bên A Ngọc. Hắn liền thấy trước giường một cái khác cung nữ, nàng đang ở gấp chăn, cong eo, quần áo đều dán với phía sau lưng, sấn đến hạ bàn hồn nhiên tựa hai đợt trăng tròn, lại vẫn theo trên tay nàng bận rộn mà hơi hơi rung động. Chu Tiềm suy nghĩ một lát, phương nhớ lại hai cái cung nữ tên, lại là Kiều lại là Ngọc, Hiền Phi thật đúng là hao tổn tâm huyết, Chu Tiềm không lại nhiều xem nhị nữ, cơm sáng sau. Hắn tự đi ngự thư phòng đọc sách, Chu Tiềm khinh thường đọc sách, nhưng phụ hoàng định ra quy củ, hoàng tử phong vương dọn ra cung phía trước, đều đến đọc sách, Chu Tiềm phía trước 5 vị hoàng tử, một cái phong thái tử ở tại Đông Cung, mặt khác 4 vị đều phong vương, ngự thư phòng, Chu Tiềm chính là lớn nhất, thất hoàng tử chỉ tiểu hắn 1 tuổi, dư lại từ lão bát đến lão 12. Tất cả đều là miệng còn hôi sữa choai choai hài tử. Huệ Nguyên đế con nối dõi nhiều, còn có chút năm tuổi dưới tùy mẫu trụ. Bởi vậy, mỗi lần đọc sách, thất hoàng tử đều sẽ ngồi ở Chu Tiềm bên người. Hai người đơn độc hỗn cái vòng nhỏ hẹp. Lục ca, nghe nói mẫu phi hôm qua tặng ngươi hai cái mỹ nhân. Dạy học phu tử còn không có tới. Thất hoàng tử có khác thâm ý hỏi Chu Tiềm. Chu Tiềm cam chịu, thất hoàng tử hắc hắc cười. Đây là hỷ sự, buổi trưa ta mang hai đàn rượu ngon đi ngươi bên kia. Chúc mừng lục ca hoạch mỹ. Chu Tiềm cười một cái. Tùy hắn đi, thượng xong văn võ khóa. Hai anh em phân biệt trở về từng người tẩm cung. Các hoàng tử cung điện đều ở một chỗ. Ly đến cũng không xa. Chu Tiềm đổi xong quần áo nghỉ ngơi một lát. Liền nghe trong viện vang lên thất hoàng tử hưng phấn thanh âm. Lục ca, ta tới cọ cơm, Chu Tiềm buông thư, tới thính đường, Trần Kiều, A Ngọc đều ở thính đường chờ. Mắt thấy thất hoàng tử đã đi tới trước cửa, Trần Kiều khẩn trương mà nắm chặt tay. Thất hoàng tử vừa tiến đến, ánh mắt liền ngắm hướng về phía hai cái cung nữ. Hiền Phi đối hai cái nhi tử giáo dưỡng pháp luôn luôn bất đồng. Nàng đưa Chu Tiềm tất cả đều là đại mỹ nhân, đối thân nhi tử thất hoàng tử. Hiền Phi chỉ ăn bài hai cái dung mạo trung đẳng giáo tập cung nữ. Sợ chính là cung nữ quá mỹ, sớm mê hoặc nhi tử tâm trí, mất tiến thủ chi tâm. Nhưng thất hoàng tử không hiểu mẫu thân thâm ý, chính mình trong cung tất cả đều là dung chi tục phấn. Hiện giờ nhìn đến Trần Kiều, A Ngọc, thất hoàng tử đôi mắt đều mau thẳng, hung hăng mà nhìn chằm chằm Trần Kiều vạt áo vài lần. Hảo gia hỏa, so với hắn trong phòng hai người thêm lên đều không thua kém. Trần Kiều cũng không lấy hiện giờ này thân mình vì vinh. Lúc này bị thất hoàng tử xem ca cơ giống nhau đánh giá. Trần Kiều nhịn không được nhấp môi, lộ ra một tia giận ý, bên cạnh A Ngọc cũng bị thất hoàng tử đại thư thứ mà đánh giá một phen. Nhưng nàng chỉ là đỏ mặt, đem đầu rũ đến càng thấp, có nàng nhu thuận phụ trợ. Trần Kiều tức giận liền rất rõ ràng, tiểu mỹ nhân sinh khí, thất hoàng tử đã cảm thấy mới mẻ, lại có chút quét mặt mũi, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Chu Tiềm nhìn nhiều Trần Kiều liếc mắt một cái, mới thỉnh thất hoàng tử ngồi xuống, thân là hoàng tử, như thế nào đem hai cái cung nữ đương hồi sự, lại nhìn Trần Kiều nhị nữ, thất hoàng tử hâm mộ ghen ghét nói, Lục ca, mẫu phi thật bất công. Cùng ngươi này hai cái so sánh với, ta trong phòng quả thực lên không được mặt bàn. Chu Tiềm cười nói, có gì bất đồng, ta là nhìn không ra tới. Thất hoàng tử hư nói, đương nhiên bất đồng, một bên là thịt cá, một bên là nước trong cải trắng. Ngươi thích ăn cái nào? Chu Tiềm nói, chay mặn phối hợp, phương là dưỡng sinh chi đạo. Thất hoàng tử còn tưởng già mồm, nhưng tâm tư vừa truyền. Lại xem Trần Kiều A Ngọc, một cái diễm nếu mẫu đơn, một cái thanh tú như liên, nhưng bất chính là chay mặn phối hợp, không giống hắn trong phòng, tất cả đều là thấp kém bình thường rau cải trắng, ngực càng đổ, thất hoàng tử lôi kéo Chu Tiềm uống lên rất nhiều rượu. Hắn muốn mỹ nhân, huynh trưởng từ trước đến nay đối hắn rất tốt, thất hoàng tử cảm thấy, nếu hắn mở miệng thảo muốn. Huynh trưởng khẳng định sẽ đưa hắn một cái, nhưng, thất hoàng tử cũng phi không hiểu chuyện người. Huynh trưởng mới vừa đến mỹ nhân, chính mình còn không có mới mẻ đủ. Làm sao cho hắn cần chờ một chút mới là, chỉ cần là mỹ nhân là được. Thất hoàng tử không ngại mỹ nhân có phải hay không hoàn bích. Sau khi ăn xong, thất hoàng tử lại đi một chuyến Chiêu Ninh cung, oán giận mẫu thân vì sao không tiễn hắn mỹ nhân. Hiền Phi biết nhi tử tâm tư đơn thuần, có chút lời nói nàng chỉ có thể chôn ở tâm tư. Nghiêm khắc mà huấn nhi tử một đốn, thất hoàng tử căm giận rời đi. Lăng Tiêu cung, Chu Tiềm nghỉ trưa, Trần Kiều cùng A Ngọc ngồi ở thính đường nghỉ ngơi. A Ngọc nhìn Trần Kiều, nhỏ giọng nói, A Kiều, thất điện hạ tựa hồ thực thích ngươi đâu. Sau lưng phê bình chủ tử, đương phạt, Trần Kiều tâm phiền ý loạn. Nào có tâm tình cùng A Ngọc nói chuyện phiếm, cảnh cáo mà nhắc nhở nói. A Ngọc cắn môi, quét mắt Trần Kiều vạt áo. A Ngọc cúi đầu, không khỏi mà tự ti lên. Nghe trước kia bọn tỉ muội nói, nam nhân đối hắn cái thứ nhất nữ nhân có không giống bình thường tình cảm. Lục điện hạ như vậy tuấn mỹ, A Ngọc tưởng ở trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nhưng, cố tình Hiền Phi an bài A Kiều cùng nàng cùng nhau hầu hạ lục điện hạ. Người khác A Ngọc đều không sợ, suy độc A Kiều, nàng không có tin tưởng, nàng cân nhắc tranh sủng. Trần Kiều ở nỗ lực hồi ức thất hoàng tử hướng lục điện hạ tắc muốn nàng thời gian. Tựa hồ, liền ở 2 tháng sau, ngắn ngủn 2 tháng, nàng như thế nào làm Lục Điện Hạ luyến tiếc lấy nàng đổi bảo kiếm. Trần Kiều cảm thấy rất khó, chủ nhân phải cho, nàng hơn phân nửa ngăn trở không được, kia, có biện pháp nào không làm thất hoàng tử chán ghét nàng đâu. Trần Kiều trong lòng vừa động, ẩn ẩn có kế hoạch, màn đêm buông xuống, sắp ngủ phía trước, Chu Tiềm muốn tắm gội. Trần Kiều đi phân phó thủy phòng bị thủy, A Ngọc lưu tại tính đường, nghĩ đến chính mình muốn hầu hạ điện hạ tắm gội, nàng đầy mặt đỏ bừng, Chu Tiềm dựa vào ghế trên, xem mắt A Ngọc, tiếp tục đọc sách, Trần Kiều đi mà quay lại, đi đến A Ngọc bên người, sau đó đáp lời nói, đã phân phó, thủy phòng lập tức đưa nước lại đây, Chu Tiềm, Ân, Thanh, phiên một tờ thư. Hắn lại dương mắt, liền thấy A Ngọc mặt còn hồng, cái kia kêu A Kiều nhưng thật ra thực chấn định. Các ngươi, ai sẽ xoa vai, Chu Tiềm tùy ý hỏi. A Ngọc mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, nô tỳ sẽ, Trần Kiều đang lo nên như thế nào trả lời. Nghe thấy A Ngọc chủ động xin ra trận, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không ngờ Chu Tiềm lại chiều nàng xem ra, thanh âm khẽ nhếch, ngươi sẽ không? Trong trí nhớ Lục Điện Hạ hỉ nộ không chừng, Trần Kiều bỗng nhiên lại lo lắng hắn sẽ bởi vì nàng chân tay vụng về lui rớt nàng. Tâm niệm bay lộn, Trần Kiều cung thanh nói, nô tỳ cũng từng học quá xoa ấn gân cốt, chỉ là tài nghệ không bằng A Ngọc thành thạo. A Ngọc vui vẻ, Chu Tiềm nhìn Trần Kiều cung cung kính kính bộ dáng, cười cười, chưa nói cái gì, tiếp tục đọc sách, thao tắm thủy bị hảo. Chu Tiềm buông thư, đứng dậy, trải qua nhị nữ bên người khi, hắn ngừng ở A Ngọc trước mặt, nói, đêm nay A Kiều gác đêm, ngươi trở về bãi, A Ngọc mặt nháy mắt trắng, sợ bị chủ tử nhìn ra nàng thất vọng, nàng nhanh chóng cúi đầu che giấu qua đi, xoay người rời đi trước, A Ngọc ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều tâm tình so nàng càng phức tạp. Bồ Tát cấp ký ức một màn quá đến phi thường mau. Trần Kiều chỉ có thể nhớ kỹ một ít sống còn đại sự. Cụ thể mỗi một ngày đã xảy ra cái gì, nàng cũng không biết được. Chu Tiềm vì sao kêu nàng gác đêm, cái này gác đêm, không có gì thâm ý đi. Trần Kiều ý đồ hồi tưởng hôm nay biểu hiện, cùng nguyên thân không có gì bất đồng a, đều quy quy củ củ. Nếu nói khác biệt, cũng chính là nguyên thân khuynh mộ Chu Tiềm một lòng tranh thủ biểu hiện. Nàng còn lại là tận lực đem cơ hội nhường cho A Ngọc. Nhưng, như thế nào liền đem sai sự lui qua chính mình trên đầu? Sững sờ ở nơi đó làm gì? Còn không tiến vào hầu hạ, Chu Tiềm đều đi đến chắc thất trước cửa. Không nghe được tiếng bước chân, gặp lại sau Trần Kiều tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt phức tạp. Hắn nhíu mày quát, Trần Kiều trong lòng chấn động, bất chấp nghĩ nhiều, chạy nhanh theo lại đây. Chắc thất cũng là phòng tắm, nam diện sát cửa sổ đáp trường kỳ, mặt bắc bãi 4 phiến thêu thùa bình phong, có thể dung 2 người cộng tắm thao tắm ẩn ẩn nếu hiện. Chu Tiềm đi đến trước tấm bình phong đứng yên, 2 tay hơi hơi mở ra, mắt đen lại lần nữa nhìn về phía Trần Kiều. Đây là làm nàng hầu hạ thay quần áo đâu. Trần Kiều trong lòng 1 vạn cái không muốn, lại không thể không làm bộ theo lý thường hẳn là nhu thuận bộ dáng đi qua đi. Đứng ở Chu Tiềm trước mặt, trước giải hắn bên hông đai lưng, Chu Tiềm rũ mắt, nhìn đến nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, không có ngượng ngùng, kia như đại tế mi khó có thể phát hiện mà hơi trao. Đảo tựa không quá tình nguyện, nương nương nhìn chúng ngươi phía trước. Ngươi ở nơi nào làm việc? Chu Tiềm hỏi, Trần Kiều một bên đem hắn đai lưng quải đến trên giá áo. Một bên đáp, hồi điện hạ, nô tỳ lại khuê phòng làm việc. Nàng này thân mình, xuất thân bần gia, là năm trước chọn lựa tiến cung tu nữ. Bởi vì không có tiền chuẩn bị cung nhân, tuy rằng dung mạo xuất chúng, lại bị an bài tới rồi khuê phòng. Cả ngày lấy kim chỉ làm bạn, nhưng, hẻm thâm rượu hương. Không biết tin tức như thế nào truyền tới Hiền Phi trong tai đi. Vì thế đem nàng chọn lại đây. Nói xong, Trần Kiều một lần nữa lại đây. Vì hắn cởi áo, Đầu hạ thời tiết, Chu Tiềm chỉ mặc một cái áo đơn, áo ngoài một thoát liền lộ ra nam nhân to lớn nửa người trên. Trải qua sáu thế, Trần Kiều cũng coi như kiến thức rộng rãi người. Tuy rằng kinh ngạc Chu Tiềm tuổi còn trẻ thế nhưng luyện liền như vậy một khối không thua thành niên võ tướng thân hình. Nhưng nàng thực mau liền thu liễm kinh ngạc, mặt không đỏ tâm không nhảy. Chu Tiềm đôi mắt híp lại. Không đúng, hắn phái người tra được tin tức. Cái này A Kiều xuất thân tầm thường thân thế cũng trong sạch. Nhưng một cái 15 tuổi cô nương, lần đầu tiên thấy nam nhân thân thể, như thế nào không có một chút ngượng ngùng. Chấn định ổn trọng mà phảng phất huấn luyện có tố. Trần Kiều quải hảo hắn trường bào, chuyển qua tới, liền thấy Chu Tiềm còn ở kia đứng. Trần Kiều tim đập bắt đầu không xong. Trước kia nàng cũng hầu hạ qua kia mấy nhậm trượng phu tắm gội. Nhưng phần lớn thời điểm đều là các nam nhân gấp không chờ nổi đem nàng ném vào thau tắm. Một hai phải nàng hỗ trợ thay quần áo khi, Trần Kiều thoát xong áo ngoài cũng liền mặc kệ. Hiện tại, nàng còn phải thế Chu Tiềm cởi quần sao? Nam nhân không mở miệng, Trần Kiều đành phải tẫn đủ một cái bên người cung nữ bổn phận. Do dự một lát, nàng nắm lấy Chu Tiềm quần biên, đi xuống dùng sức khi, Trần Kiều rốt cuộc nhịn không được, nhắm hai mắt lại, người cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống đi, buông xuống đầu, chỉ xem hắn ống quần nhi, tới rồi lúc này, nàng mặt rốt cuộc quẫn bách mà đỏ, Chu Tiềm nhìn chằm chằm nàng não đỉnh nhìn một lát, bước ra ống quần, đi chân Trần đi bình phong sau, Trần Kiều lại nhẹ nhàng thở ra. Này sai sự, nhẹ nhàng nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mệt mỏi quá. Lại đây, thay ta trả lưng, mới phóng hảo quần, bên trong nam nhân lại gọi nàng. Trần Kiều nhắm mắt lại, lại mở, cả người cứng đờ mà đi qua. Hơi nước bốc hơi, Chu Tiềm lười nhác mà dựa vào thùng vách tường. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng tới gần, Trần Kiều thân sắc cung kính mà vòng đến hắn phía sau. Chu Tiềm nâng lên tay, đem ướt đẫm khăn đưa cho nàng. Trần Kiều cúi đầu đi tiếp, tầm mắt không thể tránh né mà ở mặt nước đảo qua. May mắn, lục điện hạ quả nhiên không gần nữ sắc, đáy nước hạ thập phần bình tĩnh. Cách chương.